Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, đã từng. Tử Kim, tệ nạn. Việc này Lục Trường Sinh có nghe thấy. Vừa tới đan đường thời điểm, còn sẽ để ý một chút. Bây giờ lại là không có nhiều tâm tư. Làm giữa hai bên chênh lệch xuất hiện có tính đột phá biến hóa. Trong lòng cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Bên trong còn có người a. Lục Trường Sinh xuất trước đi vào. Hán tử đi theo đi vào. Nói, còn có một số phụ trách quét dọn đình viện người hầu. Bất quá nhân số cũng không nhiều. Từ khi Thương Mộc sau khi chết, nơi này hết thảy tạm thời được Minh Sư trưởng quản. Minh Sư, Lục Trường Sinh đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Nhưng nghĩ nghĩ, lại là nhớ kỹ. Đây là số 3 đan viện chủ nhân. Là đan đường duy 22 tên nhị phẩm đan sư một trong. Một là Văn Kỳ, một cái khác chính là hắn. Nghe nói Thương Mộc tại thời điểm, cùng hắn quan hệ rất không tệ. Chỉ là Lục Trường Sinh ở năm này, người này cũng không tại trong đan đường. Vì lẽ đó không chút đối mặt, tiến nhị lục đan viện đi dạo một chút. Phát hiện dược viên bên trong trồng dược liệu trên cơ bản đã bị thanh lý hoàn tất. Chỉ có thể rời đi. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu đan dược cái gì, nhưng không ai sẽ ghét bỏ bảo bối của mình nhiều. Chớp mắt thời gian, bọn hắn liền đến nhất cửu đan viện. Hán tử dừng lại một chút, tận lực nói ra, nhất cửu đan viện dư sư còn tại. Đại nhân có nên đi vào hay không nhìn xem? Lục Trường Sinh gật đầu, hòn non bộ nước chảy đình viện. Dư Cát ngồi tại trên ghế gỗ lim, trên mặt chất đống đại lượng nếp nhăn. Trước người đặt vào một cái chậu than, bên trong có than lửa đang thiêu đốt. Hắn nhìn một hồi, hướng phía bên cạnh dược đồng nói, thời tiết này là thời tiết tốt, nhân khí lại đã không phải là nhân khí tốt. Tiểu Chân, giúp ta thêm cây đuốc. Hôm nay là lúc nào? Như thế nào thời tiết vẫn là lạnh như vậy? Dược đồng vội vàng theo trong túi đem than củi lấy ra, phóng tới trong chậu than, thêm chút đi. Thế nhưng là dư sư, chậu than đều nhanh đổ đầy, lại thêm, liền không buông được. Dư Cát sửng sốt một chút, nhìn xem chậu than, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, thật đầy. Hắn nhẹ nhẹ dựa vào ghế, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đem hắn từ nhỏ khế bên trong bừng tỉnh. Tiểu Chân, ngươi là thế nào phục thị người? Có người đến, cũng không thông báo một tiếng. Hắn tức giận quay đầu, làm nhìn người tới thời điểm, khuôn mặt đầu tiên là ngạc nhiên, cuối cùng chính là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nguyên lai là ngươi, hắn nói, cả người giống như là lập tức dễ dàng không ít. Lửa than tại cái đình bên cạnh lẳng lặng thiêu đốt lên. Lục Trường Sinh đi đến Dư Cát bên người, nhìn phía xa, hai người cũng không nói chuyện, vẫn đứng. Hồi lâu, Lục Trường Sinh quay người rời đi. Tại phóng ra cái đình thời điểm, Dư Cát rốt cục lên tiếng, thanh âm khàn khàn, mang theo khó mà che giấu thất lạc. Người người có thể nói cho ta, người bây giờ là cái gì phẩm cấp a? Lục Trường Sinh quay đầu, khẽ cười nói, khác nhau ở chỗ nào a? Dư Cát ngẩn người, thất hồn lạc phách quay đầu, đúng a, khác nhau ở chỗ nào? Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ, chỉ là vì chứng minh chính mình lúc trước là có bao nhiêu xuẩn a? Là tốt ngu, hắn hối hận, thật hối hận, từ lần trước Lục Trường Sinh tam phẩm đan sư thân phận bạo lúc đi ra. Liền đã hối hận, nhưng mà, có lúc, đường đi lấy đi tới liền đã không quay đầu lại được. Không quay đầu lại được a? Hắn si ngốc cười, Dược Đồng Tiểu Chân một mực nhìn lấy Lục Trường Sinh rời đi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối với vị đại nhân vật này, toàn bộ thanh phủ người đều như sấm bên tai. Hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đối phương không thu đồ đệ đâu. Bằng không, mình hoàn toàn có thể lên đi khoe khoang một phen. Hắn tròng mắt xoay tít nhất chuyển, trở lại Dư Cát trên thân. Mà lúc này, hắn lại phát hiện, Dư Cát cúi thấp đầu, đã không có bất luận cái gì âm thanh. Lấy Lục Trường Sinh cảnh giới, đối với sinh mệnh cảm giác kỳ thật có một cái tương đối trực quan khái niệm. hoặc là nói, trong đó dính đến tinh thần bản chất cùng linh hồn năng lượng. Hai loại đồ vật là chèo chống sinh mệnh trọng yếu đồ vật. Theo trình độ nào đó mà nói, có thể cùng tuổi thọ dài ngắn có trực tiếp liên quan. Vì lẽ đó, tại cùng Dư Cát chạm mặt thời điểm, hắn không có khai thác bất luận cái gì thủ đoạn quá khích. Đương nhiên, nếu như nói cuối cùng câu kia mang theo kích thích lời nói không coi là. Hắn biết Dư Cát ngày giờ không nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ ngắn ngủi như thế. Có lẽ đối với hắn mà nói, gần nhất phát sinh hết thảy, cũng là một loại dị thường khó khăn qua giày vò đi. Nhất cửu đan viện tràn đầy mặt trời lặn Dư Huy, giống như là một cái tuổi già lão nhân, không có chút nào tức giận. Cái này cùng nhau đi tới tình cảnh khác biệt, cái sau là hoang vu, mà cái trước là thê lương. Lục Trường Sinh nhưng thật ra là có biện pháp cứu vớt Dư Sư, thậm chí để hắn tiến thêm một bước, trở thành nhị phẩm đan sư. Nhưng bất kỳ người đều có tư tâm của mình, hắn cũng có. Dư Cát đã từng tham dự qua đối với hắn vây quét, có thể không động thủ đã là Lục Trường Sinh rộng lượng. Sau đó, hắn đi khắp quen thuộc chỗ, đáng tiếc bên trong rất nhiều người sớm đã không tại, có chỉ là một chút đã có tuổi, không biết nên tiến về nơi nào đan đồ. Trẻ tuổi một chút đan đồ tại quỷ họa kết thúc về sau, liền đường ai nấy đi. Tuổi già tại đan viện chờ quá lâu, đã ít đi rất nhiều bốc đồng. Lục Trường Sinh đến thư phòng, bên trong thư tịch mấy có lẽ đã chuyển không, lên tầng thứ hai vẫn như cũ như thế. Ngược lại là tại tầng thứ hai đọc sách địa phương, thấy được một chút xốc xếch kiểu chữ, là dùng cổ võ văn viết lên, giống như người nào đó đang đọc sách thời điểm viết tiện tay. Vị trí này, là văn kỳ A, nếu như là văn kỳ, đối phương vậy mà lại cổ võ văn, cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Cổ võ văn từng bị Bạch Ngọc Kinh chỗ cấm, vẫn tồn tại cổ võ văn học người có bao nhiêu, đã không cách nào khảo cứu. Hắn nhìn một hồi, đem cổ võ văn ghi ở trong lòng, ra thư phòng về sau, tiến về Tam Hà Bang địa phương khác đi dạo một chuyến. Bàng Huyền đám người rời đi hẳn là sớm có dự mưu, trên cơ bản có thể cầm đều cầm đi, chỉ còn lại một chút giá trị không cao đồ vật. Nếu như là người bình thường tự nhiên chuyển không được nhiều như vậy, nhưng luyện khí cảnh có được tàng sơn đồ vật, muốn chuyển không một cái bang hội tài nguyên, kỳ thật cũng không khó. Trong lòng thoáng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Nửa ngày sau, hắn đạp không mà đi, qua trong giây lát biến mất tại Tam Hà Bang tổng đà trên không. Trở lại Thanh Bình trấn thời điểm, đã là trạng vạng tối. Trước cửa thủ vệ nhìn 10 phần tinh thần, dạng này rất tốt, chỉ ít có cái gì gió thổi cỏ lay có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn không nhìn thấy Lục Trường Sinh, cái sau trực tiếp từ trên trời vượt qua Lục Sơn cư lớn vị trí cửa, xuất hiện ở giữa chỗ ở bên trong. So sánh thế lực khác tổng đà, Lục Sơn cư còn lộ ra 10 phần đơn sơ, đối với cao giai võ giả đến nói, như là không đề phòng đồng dạng. Hắn cũng không thèm để ý, Lục Sơn cư bên trong thứ đáng giá nhất liền là trong tàng thư các tu luyện pháp. Loại đồ vật này, hắn có rất nhiều. Thông qua mật âm cáo chi Dược Lão bọn người mình trở về sau, Lục Trường Sinh lại bắt đầu một vòng mới bế quan. Phủ thành bế quan điều kiện không sai, đáng tiếc, cùng Lục Sơn cư so cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Ở đây, hắn sẽ cảm thấy rất an bình, có một loại về tới trong nhà mình cảm giác. Loại cảm giác này là Bách Thảo tiệm thuốc, Trường Sinh thôn cũng không từng có. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Trường Sinh đem một bản thật dày sách thuốc buông xuống. Khổ luyện võ học dung hợp tiến hóa điều kiện đã thỏa mãn. Hắn đi đến trong phòng luyện công, trong thân thể khí huyết vận chuyển 10 phần nhanh chóng. Tập 40 cửa màu vàng kim khổ luyện võ học, xác thực đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu như không phải hắn vững vàng, cơ sở kiên cố, không nhất định có thể duy nhất một lần tiếp nhận nhiều như vậy công pháp đồng thời vận chuyển. Nghĩ đến nơi này, trong lòng đối với lúc trước tu luyện khổ luyện lúc, truy cầu tinh huyết viên mãn chuyện, có mấy phần may mắn. khởi động trong phòng luyện công cấp một linh trận về sau. Lục Trường Sinh xuất ra khí khoáng bắt đầu đắm chìm đến trong tu luyện. Mộc hành chi khí không ngừng mà hội tụ. Mỗi một loại công pháp đối với ngũ hành chi khí rèn luyện hiệu quả cũng không cùng. Có võ học công pháp, dù là có sung túc tài nguyên cung cấp, muốn rèn luyện xong một sợi ngũ hành chi khí, cần thời gian cũng sẽ thật lâu. Khả năng 10 ngày nửa tháng mới có thể làm đến. Hạn chế luyện khí cảnh trưởng thành không chỉ là tài nguyên, còn có công pháp, linh trận, lấy và cá nhân cơ sở vân vân. Mà Lục Trường Sinh, tại cái này mấy phương diện, trên cơ bản đều đạt đến một cái siêu cao tiêu chuẩn. Tốc độ tu luyện tự nhiên mau lẹ vô cùng, nhất là công pháp phương diện. Màu vàng kim công pháp bản thân liền là đại tống khó gặp thần công. Bây giờ có 40 cửa cùng một chỗ vận hành, hiệu suất trực tiếp tăng lên tới một cái khoa trương tình trạng. Từng sợi mộc hành chi khí bổ sung đến mộc đế bên trong. Mấy ngày về sau, làm linh trong trận mộc hành khí tiêu tán không còn thời điểm, mộc đế đã tiếp cận viên mãn. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng, ám đạo tiến hóa kim trung cháo. Thân thể hơi chấn động một chút, cả người bên ngoài thân tràn ra một chút xíu vết máu. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, thể nội ngũ đế vậy mà xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Nhất là xích đế cùng mộc đế. Hắn tinh tế cảm ngộ, tinh thần cảm giác đắm chìm đến trong đó. Mộc đế cùng xích đế bên trong ngũ hành chi khí tựa hồ có một số khác biệt. Nhất là xích đế. Xích đế bên trong tràn đầy đỏ thẫm hỏa hành chi khí. Xích đế chính là trái tim thuộc. Tại hắn đem kim trung cháo tiến hóa đến tử kim sắc thời điểm, xích đế bề ngoài không ngừng mà chấn động, giống như tim đập nhanh hơn, kiên định mà hữu lực. Toàn bộ lục sơn cư người, lúc này đều có thể nghe được từng đợt thùng thùng âm thanh. Kia là hắn xích đế đang phát ra chấn động thanh âm. Nương theo lấy cỗ này chấn động, bên trong hỏa hành thể nội lực lượng, đúng là đang không ngừng áp xúc. Mơ hồ trong đó đúng là xuất hiện một chút ướt át chất lỏng màu đỏ. Cái này xích đế lực lượng vậy mà tại ngưng khí hóa dịch. Lục Trường Sinh cảm thấy một cỗ mừng rỡ. Cứ việc loại biến hóa này rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Không quản tim đập đến như thế nào kịch liệt, cũng đã không còn chất lỏng chuyển đổi. Nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng dị thường. Cái này chứng minh, dù là hắn đã lấy phá kính đan phá kính một lần, vẫn như cũ có khả năng đem xích đế cơ sở tiếp tục gia cố. Nghĩ nghĩ, hắn đem mấy khối hỏa trúc khí khoáng đem ra, trực tiếp bóp nát, hỏa hành chi khí đang muốn tiêu tán ra ngoài, lại bị linh trận ngăn lại. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, những hỏa hành chi khí đó lập tức theo miệng cái mũi vọt nhập thể nội. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Mấy sợi hỏa hành chi khí quả thật bị xích đế hấp thu, tiến vào trái tim bên trong, đã còn có thể bổ sung. Như vậy liền không sợ trước đó dùng phá kính đan lưu lại tệ nạn. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, ngũ đế tu hành đã kết thúc, nhưng nhục thân biến hóa vẫn còn tiếp tục. Đây mới là khổ luyện công pháp đầu to. Hắn vẫn như cũ cần thời gian đến thích ứng quá trình này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.